Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1 phần 1. Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Biết Giao. Văn án: Đột nhiên xuất hiện ở di động một khoản Kiếp Phù Du trò chơi. Mở ra Tô Nhiễm một khác phiên tràn ngập kích thích cùng mạo hiểm nhân sinh. Cuộc đời Phù Du, nếu mộng phi mộng, bất quá giây lát, rốt cuộc nơi nào là cảnh trong mơ, nơi nào là chân thật. Tô Nhiễm: Hai ta không phải đã sớm chia tay sao? Diệp Sùng: Nếu ngươi cũng vào được, kia còn chia tay cái rắm. Đọc chỉ nam. 1. Game kinh dị bối cảnh. Cốt truyện là chủ, ngôn tình vì phụ. 2. BG văn. 1v1. Nữ chủ bình tĩnh, nam chủ có độc, không biết xấu hổ, thâm niên thâm giếng băng. Không mừng thận nhập, tắc, khủng bố gương vỡ lại lành vô hạn. Lưu Huyền Nghi trinh thám vai chính. Tô Nhiễm vai phụ. Diệp Sùng cái khác. Chương 1 trò chơi bắt đầu. Tích giả trang Chu Mộng vì con bướm. Sinh động nhiên con bướm cũng tự dụ thích chí cùng. Không biết Chu cũng bỗng giác, tắc cừ ngạc nhiên Chu cũng. Không biết Chu chi mộng vì con bướm cùng. Con bướm chi mộng vì Chu cùng. Chu cùng con bướm, tắc tất có phân rồi. Này chi gọi qua đời. Thôn trang tề vật luận. Chia tay đi, nàng trong giọng nói lộ ra vài phần mỏi mệt. Nhưng lại ẩn ẩn chờ mong hắn có thể có điều phản ứng. Nhưng mà, nàng chung quy thất vọng rồi. Qua hồi lâu, đối diện nam nhân trên mặt như cũ là một bộ lạnh nhạt biểu tình. Hắn bình tĩnh nhìn nàng. Hắc trầm thâm thúy đôi mắt dường như có thiên ngôn vạn ngữ. Lại dường như cái gì đều không có. Nửa ngày, hắn rốt cuộc hộp ra một chữ. Hảo. Tô Nhiễm chậm rãi mở to mắt. Trước mắt là nàng quen thuộc màu trắng trần nhà. Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua khinh bạc màn lụa rải vào phòng. Nàng khóe mắt dư quang quét về phía ngoài cửa sổ. Trời xanh mây trắng, thoạt nhìn là cái ngày nắng đâu. Nơi này là nàng thuê trụ chung cư. Hai phòng một sảnh cách cục. Tiểu khu ở thành phố B vị trí thực hảo. Tự nhiên tiền thuê xa xỉ. Bất quá bởi vì khoảng cách nàng công tác A đại bỉ so gần, cho nên nàng vẫn là quyết định thuê ở nơi này. Tô Nhiễm lười nhác tiếp tục nằm ở trên giường. Một lát sau, không tiếng động mà thở dài. Lại mơ thấy, khi đó cùng hắn chia tay cảnh tượng. Thật là lệnh người bất đắc dĩ lại mất mặt ta. Tô Nhiễm tự hỏi không phải xử trí theo cảm tính nữ nhân. Cùng bạn trai cũ chia tay sau nàng vẫn luôn biểu hiện thật sự bình thường. Chính là, đêm khuya mộng hồi, thường xuyên tái hiện ngay lúc đó cảnh tượng. Có lẽ nàng ở trong tiềm thức, vẫn là không cam lòng đi. Nhưng mà, kia cũng không thể thay đổi cái gì. Chuyện cũ đã rồi, cho dù không cam lòng, cũng là không có ý nghĩa sự tình thôi. Tô Nhiễm nhắm mắt, ngay sau đó liền xoay người ngồi dậy, mặc quần áo rửa mặt, lại bắt đầu tân một ngày. Nàng nghiên cứu sinh tốt nghiệp lúc sau, lưu tại A Đại, một bên tiếp tục ra sức học hành tiến sĩ học vị. Một bên ở trường học đảm nhiệm trợ giáo, mỗi ngày đều rất bận rộn. Căn bản không có dư thừa thời gian dùng để thương xuân thu buồn. Nàng động tác nhanh chóng thu thập xong. Đơn giản ăn qua bữa sáng. Đi vào ngầm gara ngồi vào trong xe. Ở lái xe phía trước. Nàng thói quen tính ấn khai di động giao diện nhìn thoáng qua thời gian cùng nhật trình an bài. Đột nhiên phát hiện di động giao diện thượng xuất hiện một cái chưa bao giờ gặp qua app icon. Đó là một cái hoa thể đồng hồ app icon. Lan tử la giống nhau sáng lạn lại thần bí nhan sắc, làm người thực dễ dàng ngộ nhận vì là đồng hồ áp. Nhưng mà phía dưới chữ Hán lại rõ ràng viết bốn chữ: Kiếp Phù Du trò chơi. Kiếp Phù Du trò chơi. Tô Nhiễm không có chơi di động trò chơi yêu thích, cho nên nàng xác định chính mình chưa từng có download quá trò chơi này. Chẳng lẽ là download cái khác đồ vật khi buộc chặt download xuống dưới. Nàng nghĩ khi nào đem nó tháo dỡ rớt là được. Buổi sáng thời gian khẩn trương, nàng cũng không có lúc rỗi rãi đi đùa nghịch nó. Tùy tay đem điện thoại phóng tới một bên, phát động xe hơi liền hướng trường học xuất phát. Chờ nàng một đường thuận lợi tới trường học, di động đột nhiên vang lên. Tô Nhiễm nhìn đến mặt trên quen thuộc tên, lộ ra một cái mỉm cười, lập tức đem điện thoại tiếp lên. Uy, Giai Kỳ, sớm như vậy tìm ta có việc. Nhiễm Nhiễm, buổi tối ra tới ăn cơm nha. Điện thoại bên kia truyền đến một cái vui cười nữ hài thanh âm. Thanh âm mềm ấm điềm mỹ. Tưởng Hinh Tử mời khách. Tô Nhiễm vô ngữ mắt trợn trắng. Không đi, Ai Kiên nhận nghe nàng âm dương quái khí, nghe nói nàng muốn kết hôn, Trương Giai Kỳ sợ nàng giống trước vài lần giống nhau trực tiếp cự tuyệt, vội vàng giải thích nói, nghe nói lúc này là phải cho chúng ta đưa thiệp mời. Lã Lướt cũng đi, cùng đi đi, chúng ta đều đã lâu không tụ. Tô Nhiễm do dự một chút, nàng cùng mặt khác ba người là cao trung đồng học, lưu tại thành phố B cao trung đồng học cũng không nhiều. Ngày thường tất cả mọi người đều vội, đích xác đã lâu không tụ. Lại nói, mặc kệ phía trước quan hệ như thế nào, kết hôn dù sao cũng là nhân sinh đại sự. Làm đồng học, nàng cũng không hảo quá mức không cho mặt mũi. Vì thế gật đầu nói, vậy được rồi, trong chốc lát đem thời gian địa điểm chia ta, cúp điện thoại. Di động giao diện thượng lại biểu hiện ra kiếp phù du trò chơi icon. Tô Nhiễm lại lần nữa nhìn đến nó, tổng cảm thấy nó giống như có vài phần quen mắt, trong lòng không biết vì sao cảm giác có điểm khác thường. Một trò chơi thôi, có lẽ nàng thấy người khác chơi đùa mà thôi, quá đa tâm đi. Tô Nhiễm không khỏi bật cười, lắc lắc đầu, đem điện thoại thả lại túi tiền, không hề rối rắm tại đây. Ban ngày thực mau qua đi, thời gian đảo mắt liền đến buổi tối. Tô Nhiễm ở dừng xe vị đình hảo xe, xuống xe chiều ước định cơm tây quán đi đến. Màn đêm hạ, cơm tây quán ngọn đèn dầu huy hoàng, xuyên thấu qua cực đại cửa sổ sát đất, có thể rõ ràng mà nhìn đến bên trong một bàn khách hàng đang ở hưởng thụ mỹ thực. Lúc này, dựa cửa sổ một chương bàn ăn bên cạnh ngồi ba nữ nhân, trong đó một cái vừa vặn thấy được đi tới Tô Nhiễm, lập tức vui vẻ phất tay ý bảo. Tô Nhiễm gật gật đầu, vài bước đi tới cửa, đẩy cửa mà nhập. Nhiễm Nhiễm, ngươi đến muộn, nên phạt. Trương Giai Kỳ nhìn thoáng qua đồng hồ, cười hi hi ồn ào. Nàng trường một trương oa oa mặt, tươi cười điềm mỹ, ở bạn cùng lứa tuổi có vẻ tuổi nhỏ vài tuổi. Tô Nhiễm đi tới, dùng tay nhẹ nhàng bắn một chút cái trán của nàng, cười nói, liền ngươi tích cực nha, tương đương. Đều nói quý nhân sự vội, nếu muốn mời chúng ta năm đó hoa hậu giảng đường đại nhân lại đây một chuyến, thật đúng là không dễ dàng a. Nghe được quen thuộc âm dương quái khí, không cần đoán cũng biết là Tưởng Hinh Tử. Tô Nhiễm hơi hơi mỉm cười, không để bụng ngồi xuống, dường như căn bản không nghe thấy có người đang nói chuyện. Bên cạnh bị nàng hoàn toàn làm lơ Tưởng Hinh Tử bực mình không thôi, cơ hồ cắn một ngụm ngân nha. Từ đi học thời điểm bắt đầu, Tô Nhiễm đối nàng luôn là một bộ cao ngạo lãnh đạm thái độ, dường như chính mình là một cái nhảy nhót vai hề, vô luận như thế nào biểu diễn đều không thể kích khởi nàng chút nào hứng thú. Kỳ thật, Tưởng Hinh Tử lớn lên thập phần mỹ diễm xinh đẹp, thuộc về làm người ánh mắt đầu tiên kinh diễm mỹ nữ. Chính là, nếu nàng cùng Tô Nhiễm đồng thời xuất hiện, người khác ánh mắt cuối cùng lại luôn là dừng ở Tô Nhiễm trên người. Tô Nhiễm dung mạo có loại thiên nhiên linh tú chi mỹ, đó là một loại không hề công kích tính, làm người cảm giác phi thường thoải mái mỹ lệ. Nàng xuất thân thư hương dòng dõi, nhiều năm nhuộm dần dưới, đều có một phen thanh nhã trí thức khí chất. Nhưng mà, trên thực tế nàng lại là khoa học tự nhiên học bá. Cặp kia ánh mắt đen láy luôn là bình tĩnh lại thong dong, tựa như thu nguyệt sương tuyết. Tưởng Hinh Tử qua đi luôn luôn tự xưng là mỹ mại ưu tú. Nhưng mà từ cao trung hai người tương ngộ, nàng liền ở các phương diện đều bị Tô Nhiễm sinh sôi đè ép một đầu. Tô Nhiễm thi đại học lại thi đậu cả nước chứ danh A Đại, có thể nào không cho nàng oán hận ghen ghét. Sau lại các nàng tuy rằng thượng bất đồng đại học, nhưng tốt nghiệp sau đều lưu tại thành phố B, ôm một loại không chịu thua sức mạnh. Nàng tại chức chàng cùng tình trường thượng đều dùng ra cả người thủ đoạn, nàng nhất định phải trở nên nổi bật, làm trước kia những cái đó đồng học đều lau mắt mà nhìn, hối hận các nàng quá khứ có mắt không chồng. Mà hôm nay chính là nàng dương mi thổ khí nhật tử. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng phi thường đắc ý, đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến các nàng lộ ra kinh ngạc cực kỳ hâm mộ biểu tình. Tư cập này, nàng định định bộ ngực, tươi cười yêu nhã mà từ tùy thân bao bao móc ra ba cái tinh mỹ hộp gấm. Tưởng Hinh Tử tinh xảo móng tay nhẹ nhàng ở mặt trên cắt hoa, giống như vô tình triển lạm một chút ngón áp út thượng trứng bồ câu nhẫn kim cương. Lúc này mới thong thả ung dung đem chúng nó đẩy đến các nàng trước mặt. Nếu người tới tề, ta liền có chuyện nói thẳng. Tháng sau ta liền phải kết hôn. Điển lễ ở Vương Miện khách sạn làm. Đến lúc đó các ngươi nhưng nhất định phải tới Úc. Thật sự, chúc mừng a. Trương Giai Kỳ vô tâm không phổi cười nói hạ. Tô Nhiễm cùng Hách Lả Lướt cũng đi theo nói câu chúc mừng. Các nàng mở ra hộp gấm. Bên trong phóng kết hôn thiệp mời. Nguyên lai thiệp mời bị Dụng Tâm Lương Khổ làm thành quyển trục hình thức. Nhan sắc cũng là phi thường tố nhã giấy tuyên thành bạch. Các nàng mở ra vừa thấy. Mặt trên dùng phiếm châu quang màu mặc viết kết hôn điển lệ thời gian. Địa điểm chờ tin tức. Còn chi kỷ phụ thượng tân lang tân nương ảnh cưới. Bên cạnh từ vừa rồi bắt đầu liền không có gì tồn tại cảm Hách Lả Lướt đẩy đẩy trên mặt mắt kính. Thấp giọng kinh ngạc cảm thán nói. Vương Miện khách sạn, thật là lợi hại. Vương Miện khách sạn làm thành phố B số 1 số 2 khách sạn lớn. Có thể ở nơi đó làm được khởi hôn lễ. Tự nhiên là thân phận cùng địa vị tượng trưng. Hách Lả Lướt khen tặng làm tưởng hình tử thực hưởng thụ. Nhếch lên khóe miệng biểu hiện ra nàng tuyệt hảo tâm tình. Tô Nhiễm liếc liếc mắt một cái nàng trang dung tinh xảo diễm lệ mặt. Chưa nói cái gì, nàng minh bạch tưởng hình tử hướng các nàng khoe khoang dụng ý. Trên thiệp mời tân lang đại danh nàng cũng nghe quá. Ở thành phố B đích xác coi như gia thế bất phàm. Đáng tiếc trong ngành thanh danh rất kém cỏi. Chỉ là cái không đạt được gì còn thích nơi nơi hái hoa ngắt cỏ. Gây chuyện thị phi nhị thế tổ. Cùng các lộ nữ minh tinh dây dưa không rõ. Thường thường đổ bộ một chút giải trí bát quái trang báo. Bất quá, nàng quyết định vẫn là đối này không phát biểu cái nhìn. Những việc này, tưởng hình từ trong lòng hẳn là đã sớm rõ ràng. Mặc kệ bọn họ là cái gọi là chân ái. Vẫn là chống cự bất quá gả vào hào môn dụ hoặc. Kỳ thật đều cùng nàng không có gì quan hệ. Nếu nàng đối này phát biểu dị nghị, chỉ sợ cũng chỉ biết bị nàng cho rằng là ác độc ghen ghét. Nếu nàng hiện tại nói chúc các ngươi bạch đầu giai lão, thật không biết là đối nàng chúc phúc vẫn là nguyên rủa. Tô Nhiễm trong lòng không khỏi buồn cười, rối trá khách sáo vài câu, nàng liền không có gì hứng thú ứng phó rồi, lo chính mình cúi đầu bắt đầu ăn cái gì. Bên cạnh Trương Giai Kỳ, Hách Lả Lướt tò mò dò hỏi cùng chúc mừng thanh. Tưởng hình tử thường thường đắc ý cười duyên thanh, tự hồ đều chậm rãi đi xa, biến thành có thể không bối cảnh âm nhạc. Thực mau nàng liền ăn xong rồi, xoa xoa miệng, lấy ra di động nhìn thoáng qua thời gian, vừa lúc 8 giờ chỉnh, mới ngồi không đến 20 phút, nàng đã nghĩ chạy nhanh về nhà. Tô Nhiễm chán đến chết mà giơ lên trước mặt cà phê uống một ngụm, tầm mắt không chút để ý chuyển hướng ngoài cửa sổ. Đột nhiên nghi hoặc nhăn lại mày mau, làm phồn hoa đại đô thị, cho dù là đêm tối, ngọn đèn dầu huy hoàng thành phố B như cũ lượng như ban ngày. Chính là lúc này, bên ngoài lại giống như có một chương vô hình tấm màn đen. Yên tĩnh không tiếng động rồi lại khí thế bàng bạc áp lại đây. Nơi đi qua, đem chung quanh sở hữu ánh đèn toàn bộ nuốt hết, chẳng lẽ là đại quy mô đình điện, không nên a. Tô Nhiễm trong lòng dâng lên một trận dự cảm bất hảo. Chỉ vào bên ngoài nói, các ngươi xem đó là cái gì? Các nàng theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, lại phản ứng không đồng nhất. Trương Giai Kỳ kỳ quái tả hữu nhìn xung quanh. Có cái gì sao? Không có đồ vật a. Hách Lả Lướt đẩy đẩy mắt kính, cũng lộ ra nghi hoặc biểu tình. Nhiễm Nhiễm, ngươi nói chính là cái gì nha? Chỉ có tưởng hình tử ngẩn người. Ngay sau đó, nàng thất thanh hét lên, đứng lên liền ra bên ngoài bồn đào, phía sau ghế dựa ngã trên mặt đất, phát ra thật lớn tạp âm. Trong tiệm mặt khác khách hàng nghe được thanh âm vọng lại đây. Tô Nhiễm tầm mắt hướng chung quanh đảo qua, phát hiện những người đó vọng lại đây trong ánh mắt chỉ có tò mò nghi hoặc, lại không có một chút ít kinh ngạc sợ hãi. Một ý niệm ở nàng trong lòng bay nhanh xẹt qua, chẳng lẽ bọn họ đều nhìn không tới sao? Lúc này, tấm màn đen đã vọt vào trong tiệm, như vậy bay nhanh tốc độ khiến cho nàng căn bản không kịp đào tẩu. Nàng trong khoảnh khắc đã bị tấm màn đen vây quanh, cắn nuốt, lâm vào đến một mảnh trong bóng tối. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Nguyên bản cơm tây quán truyền phát tin nhạc nhẹ cùng cảnh vật, chung quanh thanh âm toàn bộ biến mất. An tịnh đến châm rơi có thể nghe. Đúng lúc này, Một cái máy móc điện tử âm ở nàng trong đầu vang lên. Giả quét người chơi mới thân phận. Vân tay giả quét xong. Tròng đen giả quét xong. DNA lấy ra xong. Xác nhận người chơi mới thân phận. Tô Nhiễm, Trung Quốc tịch, 25 tuổi. Hoan nghênh người chơi mới. Tô Nhiễm, đi vào. Kiếp phù du trò chơi. Chương 2 ám hắc cô bé lọ lem. 1. Đại khái chỉ qua vài giây. Tô Nhiễm trước mắt tầm nhìn lại lần nữa sáng lên. Đột nhiên đến ánh sáng làm nàng có chút không khỏe. Híp mắt thích ứng trong chốc lát. Nàng mới thấy rõ, nguyên lai chính mình đang đứng ở một gian phi thường rộng mở trong đại sảnh. Nơi này hiển nhiên là một gian châu Âu phong cách lâu đài cổ. Bên trong trang trí bài trí rất có niên đại cảm. Cao cao khung đỉnh cùng tinh mỹ hoa cửa sổ biểu hiện ra một loại phong cách Gothic mỹ cảm. Trên vách tường dắt thiêu đốt giá cắm nến, lờ mờ quang mang vì cả tòa lâu đài cổ tăng thêm một tia quang minh cùng thần bí. Trừ lần đó ra, trên vách tường còn dắt mấy phó tranh sơn dầu, nhưng trong đó nhất hấp dẫn nàng trong mắt chính là một bộ treo ở trung gian vị trí thư pháp quyển. Trục, kia phó quyển trục thượng chỉ có một cực đại tự, nhân, hết chương.